Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 786, chữa trị thiên chủ. Tô Hạo Thần mang theo La Mẫn Nghi, hướng về bản thân nhục thân vị trí địa phương chạy như bay. Trên đường đi, hắn đã đem bản thân độ tâm ma kiếp sự tình, nói cho bản thân cái này tân thu đồ đệ. La Mẫn Nghi rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới. Bản thân cái này sư phó thế mà cũng đã trở thành. Trên đời này ngoại trừ tông sư bên ngoài, cường đại nhất võ giả, nàng vẫn chỉ là một cái chân võ cảnh võ giả. Ở trên Thánh Khư Đại Lục, vẫn chỉ là rất nhỏ yếu đám người kia một trong. Căn bản không cách nào lý giải thánh tổ cảnh cường đại. Càng không cách nào làm minh bạch, tâm ma kiếp là một loại cái dạng gì tồn tại. Nhưng nàng biết rõ. Tô Hạo Thần ở quá khứ 10 năm bên trong, một mực cùng phụ thân hợp hai làm một, cùng một chỗ chứng kiến nàng trưởng thành. Cái này khiến nàng đối Tô Hạo Thần lại nhiều hơn một phần thân mật cảm giác. Cứ việc bây giờ Tô Hạo Thần còn không có cầm lại nhục thân, nhưng hắn linh hồn chi lực lại thập phần cường đại, cho nên bay lượn tốc độ cực nhanh. Chỉ dùng thời gian nửa tháng, liền đã về tới địa động bên trong. Chỉ thấy địa động bên trong, nhục thân lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, một cỗ huyết hồng sắc năng lượng từ thể nội phát ra, đem nhục thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tô Hạo Thần biết rõ, đó là huyết long lực lượng, hắn ở thủ hộ bản thân nhục thân. Ngươi trở về. Bỗng nhiên, huyết long thanh âm vang lên, nhường La Mẫn Nghi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, không hiểu nhìn xem chung quanh. Ân, ta trở về. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Ha ha, ngươi cái này tiểu tử quả nhiên kỳ tài ngút trời. Thế mà vẻn vẹn 30 năm thời gian, liền đã hoàn thành tâm ma kiếp. Cái này thật đúng là hoàn toàn vượt ra khỏi ta đoán trước. Huyết Long tán thưởng nói ra. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ đến bản thân. Thế mà liền nhanh như vậy hoàn thành kiếp số. Cái này tiểu cô nương là ai? Ta tân thu đồ đệ. Thế nào? Không sai chứ? Ân. Nhìn qua tư chất không tệ, ngươi tiểu tử có thể a, độ tâm ma kiếp đều có thể thu hồi như vậy xinh đẹp đồ đệ đến. Bản tinh quân đều có điểm bội phục ngươi. Sư phó, ngươi đang cùng người nào nói chuyện? La Mẫn Nghi hiếu kỳ hỏi. Ha ha, một người bạn, về sau giới thiệu ngươi biết. Tô Hạo Thần cười cười. Tốt, Mẫn Nghi, ngươi ở nơi này trước tự mình tu luyện a. Sư phó phải hoàn thành đệ thập nhị trọng thông thiên kiếp cuối cùng một bước. Hồng trần tâm ma, kiếp cuối cùng một bước. Tự nhiên là muốn nhường bản thân linh hồn một lần nữa cùng nhục thân dung hợp. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể chân chính bước vào thánh tổ cảnh, triệt để độ kiếp hoàn thành. Là, đồ nhi biết. La Mẫn Nghi nhu thuận thối lui đến một bên. Tô Hạo Thần nằm xuống đến, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, hắn linh hồn liền rời đi La Cổ Phong thân thể, chậm rãi sáp nhập vào bản thân nhục thân. Oanh, thức hải chấn động, cường đại lực lượng bắt đầu ở trong nhục thân nhanh chóng xuyên toa. Hắn linh hồn cùng nhục thân, dù sao cũng đã tách rời 30 năm, cho nên cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn thành dung hợp. Mà một khi dung hợp hoàn thành, hắn cũng liền có thể chân chính bước vào thánh tổ cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ ngoại giới truyền đến. Theo tới, còn có một cỗ kinh người khí tức, La Mẫn Nghi bị giật nảy mình. Đó là cái gì? Thật cường đại cảm giác. Xoát, bát phương chấn vực chung đột nhiên tự bay đi. Sau đó huyết long thân ảnh phù hiện, hắn hóa thành một cánh tay thô hồng sắc tiểu long, phiêu phù ở giữa không trung. Cỗ này khí tức là đến từ thiên trụ bình nguyên. Ta cảm giác nơi nào có một cỗ lực lượng đang cùng thiên trụ dung hợp. Nhìn đến thất đại tông sư rốt cục bắt đầu chữa trị thiên trụ. Mấy ngày sau, đột nhiên có một cỗ cường đại lực lượng từ một phương hướng khác truyền đến. Mười phần kinh người, huyết long khẽ nhíu mày. Ma tôn thiên binh thế mà cũng luyện chế hoàn thành. Cái này thật đúng là thời buổi rối loạn. Nhìn đến ma môn sẽ phải toàn lực tiến đánh thiên trụ bình nguyên. Không biết thất đại tông sư có thể hay không chữa trị thiên trụ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tiểu tử, ngươi nhanh hoàn thành dung hợp a, nếu không liền không có biện pháp tham gia lần này đại chiến. Thiên trụ bình nguyên, Càn Khôn Thánh Tâm cũng đã triệt để hoàn thành, biến thành một cái giống như mặt trời quả cầu ánh sáng màu vàng, lơ lửng ở một nửa thiên trụ đỉnh, mà Thất Đại Tông Sư thì là đứng lơ lửng giữa không trung, đứng ở Càn Khôn Thánh Tâm chung quanh. Lúc này ở thiên trụ bình nguyên bên ngoài, khổng lồ quân đội người đông nghìn nghịt, cơ hồ ánh mắt chiếu tới chỗ, toàn bộ đều là đầu người. Những cái này chính là ma môn cùng chính đạo một phương đại quân. Đi qua hơn 30 năm thời gian, ma môn rốt cục đánh tới thiên trụ bình nguyên. Hiện tại bọn hắn chỉ cần công phá chính đạo đại quân cuối cùng phòng ngự, liền có thể xông vào thiên trụ bình nguyên, quấy nhiễu thiên trụ chữa trị. Nhưng cuối cùng một bước cũng là gian nan nhất, bởi vì chính đạo một phương rất rõ ràng, hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, cho nên tất nhiên sẽ toàn lực tử chiến, bảo hộ thiên trụ bình nguyên an toàn. Chư vị, chúng ta bắt đầu đi, hy vọng có thể thành công chữa trị thiên trụ. Thiên Tông tinh thần tử mở miệng nói. Tốt, 6 người khác nhau nhau gật đầu. Thất Đại Tông Sư ánh mắt biến sắc bén, toàn thân bộc phát ra kinh khủng lực lượng, đột nhiên cùng nhau xuất thủ, đem Càn Khôn Thánh Tâm ép vào đứt gãy thiên trụ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc thiên diêu địa động, chỉ thấy toàn bộ thiên trụ bình nguyên đều kịch liệt chấn động, mà trên không càng là có vô số tầng mây hội tụ, biến thành một cái to lớn vòng xoáy. Càn Khôn Thánh Tâm lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng, vô số thiên địa chi lực bị hấp dẫn tới, điên cuồng quán chú vào thiên trụ bên trong. Sau một khắc, liền mỗi ngày trụ đứt gãy đỉnh chóp, thế mà bắt đầu dùng chậm rãi tăng cao, đồng thời hướng lấy vô tận không trung kéo dài. Thiên trụ chữa trị, rốt cục chân chính bắt đầu. Chính đạo một phương nhìn vô cùng mừng rỡ, mà ma môn người thì là phẫn nộ gào thét. Giết, tất cả mọi người cho ta giết, cho ta xông vào thiên trụ bình nguyên. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ chữa trị thiên trụ. Ma môn đại quân lệ thanh nộ hống, lập tức bắt đầu trùng kích vào công, mà chính đạo một phương đại quân thì là bắt đầu chống cự, không ngừng chặn đánh ma môn tiến công. Song phương triển khai tàn khốc chém giết, lần này chính đạo chống cự vô cùng kiên quyết, cho nên cứ việc ma môn đại quân thực lực mạnh hơn, nhưng trong thời gian ngắn lại căn bản không có khả năng đánh vào thiên trụ bình nguyên. Mà đứt gãy thiên trụ, chữa trị tốc độ lại bắt đầu dần dần tăng nhanh. Bất quá ngay ở thiên trụ bắt đầu chữa trị đồng thời, chính đạo một phương bộ phận võ giả trong mắt lại tản ra nghi hoặc thần sắc. Những cái này võ giả toàn bộ đều là đến từ Bắc Hoang Thảo Nguyên huyết mạch gia tộc. Bọn họ nghi hoặc là bởi vì đột nhiên phát hiện bản thân huyết mạch lực lượng thế mà bắt đầu dần dần trở nên yếu đi. Cái này biến yếu tốc độ rất chậm, nhưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được. Đây là có chuyện gì? Rất nhiều người nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng có một bộ phận người rất nhanh hiểu trong đó vấn đề vị trí. Huyết mạch gia tộc là đến từ đâu? Bọn họ kỳ thật liền là nguồn gốc từ thiên trụ. 100 vạn năm trước thiên trụ đứt gãy thời điểm, một bộ phận thiên trụ mảnh vỡ dung nhập một ít võ giả thân thể, nhường những cái kia võ giả thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Mà lúc trước những cái kia võ giả đi tới Bắc Hoang Thảo Nguyên, nhiều đời kéo dài xuống tới, mới từ từ tạo thành bây giờ huyết mạch gia tộc. Trình độ nào đó tới nói, thiên trụ đứt gãy liền là huyết mạch gia tộc lực lượng nguồn suối. Có thể một khi thiên trụ chữa trị, vậy bọn hắn huyết mạch lực lượng tự nhiên cũng liền sẽ triệt để biến mất không thấy. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.